Chương 2321, Tiểu Long, tốt. Chương 2321, Tiểu Long, tốt, mau đem tróc nã hắn xuống tới, cầm tù nghiêm tra. Hắn nhất định là tà ma cung phái tới gian tế. Tại bốn phía đám người giận dữ kêu to lúc, Phó Vân Kiệt càng là hét lớn, một giây lĩnh hội một tòa thánh bia, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lập tức, quảng trường một mảnh mãnh liệt bạo động, lòng đầy căm phẫn không thôi, nhao nhao giận chỉ Hoàng Tiểu Long, tà ma cung gian tế. Còn không mau cút đi xuống tới, một mảnh giận hô, quan giám khảo Chu Nhược cũng là nhướng mày, nàng tự nhiên cũng là không tin có người có thể một giây lĩnh hội một tòa thánh bia. Năm đó, thánh thiên đệ tử thiên phú tốt nhất Lý Sâm lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia cũng dùng 42 giây, mà tòa thứ hai thánh bia dùng 1 phút đồng hồ 35 giây, cái này Hoàng Tiểu Long, làm sao có thể chỉ dùng một giây liền có thể lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia? Làm sao có thể liền lĩnh hội tòa thứ hai thánh bia cũng chỉ dùng một giây? Chỉ là, cái này Hoàng Tiểu Long thật sự là tà ma cung phái tới. Những năm này, với tư cách đối địch trận cung tà ma cung, hoàn toàn chính xác thường xuyên lại phái gian tế đến đây báo danh thánh thiên, tiến hành thánh thiên kiều khảo hạch, lấy đồ thành vì thánh thiên đệ tử, chui vào thánh thiên tổ chức. Bất quá, tà ma cung dĩ vãng gian tế đệ tử bình thường đều là có được top 100 thành đạo thánh cách, lần này làm sao phái một cái giống như Hoàng Tiểu Long phế vật như vậy tới tiến hành khảo hạch. Ngay tại quan giám khảo Chu Nhược kinh nghi bất định, cân nhắc phải chăng muốn để Hoàng Tiểu Long đình chỉ khảo hạch, đem Hoàng Tiểu Long đuổi bắt xuống tới lúc, tại Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên trợ giúp phía dưới, quảng trường giận hô, ồn ào người càng đến càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn, Hoàng Tiểu Long phản phất chạm chúng nộ, Chu Nhược đang muốn mở miệng quát tháo Hoàng Tiểu Long đình chỉ khảo hạch lúc, đột nhiên, quảng trường mặt đất ầm vang chấn động, chỉ gặp từng đội người mặc kim khải binh sĩ cưỡi từng đầu thần thú đi tới, đem quảng trường vây chật như nêm cối, kinh người túc sát chi khí tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, thánh thiên chấp pháp đội, có người kinh hô, sắc mặt đại biến, nhao nhao đình chỉ giận hô, liền liền nguyên bản giận dữ quát tháo, để Hoàng Tiểu Long lăn xuống tới Phó Vân Kiệt cũng là trong lòng căng thẳng, ngừng lại, chấp pháp đội bên trong, đi ra một người, chính là chấp pháp điện chấp sự Trương Hãn Văn. Quan giám khảo Chu Nhược kinh ngạc, tiến lên phía trước nói, Hãn Văn sư huynh, ngươi đây là, Chu Nhược sư muội, ngươi tiếp tục chủ trì khảo hạch đi. Chấp pháp điện chấp sự Trương Hãn Văn quét qua quảng trường đám người, nếu có người dám can đảm cố ý ồn ào, ý đồ gãi loạn, gián đoạn khảo hạch, theo thánh thiên quy cự, hết thảy theo trọng tội xử trí. Quảng trường lúc trước ồn ào mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc, không còn dám ồn ào, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thủ trưởng ấn đến tòa thứ ba thánh bia bia trên thân, lập tức, tòa thứ ba thánh bia thánh quang vọt lên, thánh bia bia thân vù vù không thôi, lại là một giây. Quảng trường đám người ngẩn ngơ, cái kia Phó Vân Kiệt thấy thế, ỷ lại ỷ vào mình lúc trước thông qua được cửa thứ hai khảo hạch, tiến lên đối chấp pháp điện chấp sự Trương Hãn Văn nói, đại nhân, cái này Hoàng Tiểu Long, rõ ràng chính là sử dụng tà pháp, người này khẳng định là tà ma cung phái tới gian tế, còn xin đại nhân đuổi bắt người này, lấy đó công chính. Phó Vân Kiệt nói đến hiên ngang lẫm liệt, quan giám khảo Chu Nhược cũng đang muốn tiến lên mở miệng lúc, Trương Hãn Văn nhìn xem Phó Vân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, sử dụng tà pháp. Tà ma cung gian tế. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh cái này Hoàng Tiểu Long sử dụng tà pháp? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh cái này Hoàng Tiểu Long là tà ma cung gian tế? Ngươi nói hắn là tà ma cung gian tế, hắn chính là tà ma cung gian tế. Ngươi nói hắn sử dụng tà pháp, cho nên hắn liền sử dụng tà pháp. Ngươi để chúng ta đuổi bắt người này, lấy đó công chính. Chẳng lẽ chúng ta thánh thiên chấp pháp điện làm thế nào sự tình, còn cần ngươi đến vung tay múa chân hay sao? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Không ai nghĩ đến cái này chấp pháp điện Trương Hãn Văn vậy mà ngược lại sẽ liên tiếp quát hỏi Phó Vân Kiệt. Phó Vân Kiệt cũng là ngẩn ngơ, sắc mặt khó coi, có chút trắng bệch, hoảng sợ. Đại nhân, Vân Kiệt không phải ý tứ này. Chân lý thánh nhân Phàn Hạ biến sắc, mau tới trước, ông quyền cười làm lành nói, Vân Kiệt là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không gì khác ý, đại nhân đừng thấy lạ. Nói đến đây, quát tháo Phó Vân Kiệt, còn không mau hướng đại nhân chịu nhận lỗi. Phó Vân Kiệt cắn cắn răng, đành phải cúi đầu, ông quyền hướng cái kia chấp pháp điện chấp sự Trương Hãn Văn chịu nhận lỗi, Trương Hãn Văn lại là nhìn cũng không nhìn cái kia Phó Vân Kiệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Kiều Hoàng Tiểu Long, hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm chấn kinh cực kỳ, bởi vì, vừa rồi hắn là tiếp vào bọn hắn điện chủ mệnh lệnh, để hắn dẫn đầu chấp pháp đội trùng điệp vây quanh quảng trường, đến đây thủ hộ trật tự, bọn hắn điện chủ đặc biệt nhấn mạnh. Muốn bảo đảm cái này gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử khảo hạch không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu là nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, làm cái này Hoàng Tiểu Long đệ tử khảo hạch gián đoạn, vậy hắn muốn đưa đầu tới gặp, cảm nhận được bọn hắn điện chủ lời kia bên trong túc sát chi ý, hắn hiện tại cũng còn cảm thấy hàn ý, như cái này Hoàng Tiểu Long đệ tử khảo hạch thật bị quấy rầy mà gián đoạn, chỉ sợ hắn thật sự chính là muốn xách đầu đi gặp bọn hắn điện chủ, bọn hắn điện chủ nói không phải trò đùa nói. Phó Vân Kiệt thấy mình hướng cái này Trương Hãn Văn chịu nhận lỗi, cái này Trương Hãn Văn vậy mà không để ý đến mình, ngược lại chú ý tới Thánh Thiên Kiều bên trên Hoàng Tiểu Long, không khỏi sắc mặt càng là khó coi, trong lòng đối Hoàng Tiểu Long oán hận càng tăng lên, cái kia quan giám khảo Chu Nhược nguyên bản muốn mở miệng, đồng ý Phó Vân Kiệt ý tứ, nghĩ trước đình chỉ Hoàng Tiểu Long khảo hạch, nhưng là hiện tại, nàng dọa đến sinh sinh thu trở lại, lúc này, nàng cũng đã nhận ra một chút dị thường. Tìm hiểu tòa thứ ba thánh bia về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới tòa thứ tư thánh bia trước mặt, lần này, tòa thứ tư thánh bia không có cùng lúc trước ba tòa thánh bia đồng dạng, lúc này sáng rõ, mà là qua ước chừng 5 giây mới thánh quang phóng đại, bia thân vù vù, sau đó tòa thứ năm thánh bia, thứ sáu tòa thánh bia cũng giống như thế, đều là 5 giây tả hữu mới bị lĩnh hội, gặp Hoàng Tiểu Long liên tiếp không ngừng, liên tục tìm hiểu 6 tòa thánh bia, Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ sắc mặt khó coi. Phó Vân Kiệt bên người Phùng Viên Viên, Càng Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình cũng đều giữ im lặng, tốt, tốt. Địch Hoài gặp Hoàng Tiểu Long lĩnh hội 6 tòa thánh bia, nhịn không được trong lòng thoải mái ý, cười to vỗ tay, Tiểu Long, tốt. Phó Vân Kiệt bốn phía cường giả ai cũng nhìn về phía Địch Hoài, Địch Hoài tiếng cười cùng vỗ tay, truyền vào Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ trong tai, lộ ra cực kỳ chói tai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 7 tòa thánh bia trước mặt, lúc trước, Phó Vân Kiệt cũng chỉ là tìm hiểu thứ 7 tòa thánh bia, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay ấn đến thứ 7 tòa thánh bia bia trên thân, 1 giây, 2 giây, rất nhanh, 10 giây đi qua, 15 giây, 20 giây, Vân Kiệt ca ca ngươi yên tâm, coi như cái này Hoàng Tiểu Long sử dụng tà pháp thông qua được phía trước 6 tòa thánh bia, hắn cũng không có khả năng lĩnh hội được thứ 7 tòa thánh bia. Phùng Viên Viên đối Phó Vân Kiệt nói, Phó Vân Kiệt gật đầu, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, thứ 7 tòa thánh bia thánh quang như là thủy triều hiện lên, là như thế ánh sáng theo người, đem toàn bộ quảng trường chiếu sáng một mảnh quang minh, thánh bia bia thân càng là phát ra một hồi luật vang lên, cái này luật vang lên ẩn chứa thiên địa chí lý, thánh đạo thanh âm, thứ 7 tòa, thông qua, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2322, học được nói giỡn. Chương 2322, học được nói giỡn. Phó Vân Kiệt gặp Hoàng Tiểu Long thành công tìm hiểu thứ 7 tòa thánh bia, hơn nữa thánh quang là như thế thanh tịnh, như thế diệu động, không khỏi song quyền nắm chặt, hai mắt cừu hận hào quang lấp lóe không thôi, Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 8 tòa thánh bia, tiểu tử này, sẽ không liền thứ 8 tòa thánh bia đều có thể lĩnh hội a. Một vị lúc trước lấy lòng Phó Vân Kiệt cường giả, không khỏi ăn một chút nói, đã có hơn 500 vạn năm không ai có thể tìm hiểu thứ 8 tòa thánh bia. Nếu là cái này Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thứ 8 tòa thánh bia, vậy thì nghịch thiên, hắc hắc, tìm hiểu thứ 8 tòa lại như thế nào? Ngươi cảm thấy, một cái có được 968 tên hỗn nguyên thần long thánh cách phế vật, hắn thật có thể lĩnh hội nhiều như vậy tòa thánh bia. Hơn nữa mỗi một tòa đều không cao hơn một phút đồng hồ, đây hết thảy, tuyệt đối đều là giả, chờ hắn khảo hạch xong, đoán chừng Thánh Thiên Chấp Pháp Điện người liền sẽ đem hắn đuổi bắt, tiến hành thẩm vấn, một chút cường giả khe khẽ bàn luận. Những người này mặc dù nghị luận, nhưng là không dám tiếp tục giống như trước đó như thế ồn ào. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long thủ trưởng ấn lên thứ 8 tọa thánh bia, quảng trường yên tĩnh, một giây đi qua, cùng thứ 7 tọa thánh bia đồng dạng, 20 giây về sau, thứ 8 tọa thánh bia đột nhiên hào quang đại chấn, thánh thiên trùng thiên, thánh âm vang lớn, hơn nữa thánh ảnh trùng điệp, chỉ gặp từng tôn thánh ảnh hiện lên ở thánh thiên kiều phía trên, phản phất tại truyền thụ thánh đạo. Ngâm tụng lấy cái gì, tại hư không chỗ sâu quan sát bốn vị trí cao tồn tại nhìn xem cái kia từng tôn thánh ảnh, nội tâm khiếp sợ không thôi, tiểu tử này là muốn nghịch thiên a. Cái kia Long Huynh cười khổ nói, tại sao ta cảm giác tại tiểu tử này trước mặt, ta giống như đều thành phế vật, cặp mắt kia bích lam, lộ ra yêu dị tuấn mỹ người trẻ tuổi đồng dạng cười khổ, đừng nói ngươi, ta cảm giác không phải là loại cảm giác này, hắn nhưng là được vinh dự thánh giới tương lai người thứ hai. Thế nhưng là hắn cái này tương lai người thứ hai, vậy mà hiện lên một loại mình là phế vật cảm giác, loại cảm giác này, là mãnh liệt như thế, thiên chủ cười nói, các ngươi cũng đừng lẫn nhau đùa cợt, các ngươi nói, Cái này Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa lĩnh hội thứ 12 tòa thánh bia, sẽ dùng bao lâu thời gian? Cuối cùng cái kia khô gầy lão đầu cười nói, ta là không còn dám đoán chừng, trước đó, ta đoán chừng tiểu tử này lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia muốn 15 giây, tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp một giây cho chúng ta giây, hại ta ra một cái đại cứu. Long huynh cười nói, đúng đấy, ta cùng ô huynh lúc trước ra đại cứu, lần này là không còn dám đoán chừng, năm đó ta lĩnh hội thứ 12 tòa thánh bia, dùng 43 phút đồng hồ. Cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi trầm ngâm nói, tiểu tử này, làm sao cũng muốn khoảng 20 phút đi, mà một bên thánh thiên tổng điện chủ Ngô Ca, khảo hạch điện chủ Du Minh Giang, khảo hạch điện phó điện chủ Đỗ Thành Thụy nghe bốn vị trí cao tồn tại nói chuyện, ngạc nhiên không thôi, thánh thiên kiều tồn tại đến nay, ngoại trừ bốn vị trí tôn tồn tại, chưa từng có đệ tử nào lĩnh hội được thứ 12 tọa thánh bia, cho dù là hiện tại thánh thiên thánh tử thiên phú tốt nhất Lý Sâm tối đa cũng chỉ có thể lĩnh hội thứ 11 tọa thánh bia, nhưng là nghe bốn vị này chí cao tồn tại ý tứ, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể tìm hiểu được thứ 12 tọa thánh bia, hơn nữa Sở đại nhân nói, chỉ cần 20 phút, tại thánh thiên tổng điện chủ Ngô Ca mấy người trong lòng ngạc nhiên không thôi lúc, quảng trường mọi người thấy thứ 8 tọa thánh bia bị lĩnh hội, thánh quan trùng thiên, thánh ảnh trùng điệp, không chịu được một mảnh xôn xao không thôi. Phó Vân Kiệt hai mắt huyết hồng, tên phế vật này, vậy mà thật tìm hiểu thứ 8 tọa thánh bia, dựa theo thánh thiên quy định, có thể tìm hiểu thứ 6 tọa thánh bia, có thể gia nhập thánh thiên tổ chức, trở thành thánh thiên nội môn đệ tử, nếu có thể lĩnh hội thứ 7 tọa thánh bia, gia nhập thánh thiên về sau, có thể bái thánh thiên một vị trưởng lão vi sư, nhưng là lĩnh hội thứ 8 tọa thánh bia về sau, liền có thể bái thái thượng trưởng lão vi sư. Cái kia Phùng Viên Viên gặp Phó Vân Kiệt hai mắt huyết hồng dáng vẻ, không khỏi nói, Vân Kiệt ca ca, ngươi không cần lo lắng, cái kia Hoàng Tiểu Long coi như có thể thông qua thứ 8 tọa thánh bia, cũng không có khả năng gia nhập được thánh thiên tổ chức, hắn một cái hỗn nguyên thần long thánh cách đệ tử làm sao có thể gia nhập được thánh thiên tổ chức. Thánh thiên tổ chức nếu là liền phế vật như vậy cũng dám thu, đây chẳng phải là sẽ bị thánh giới vô số thánh địa chế nhạo, Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ cũng gật đầu nói, không sai, Vân Kiệt, thánh thiên tổ chức không có khả năng tuyển nhận giống như Hoàng Tiểu Long loại phế vật này đệ tử. Nghe Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ cùng cái kia Phùng Viên Viên nghị luận, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười lạnh, sau đó trở lại thứ 9 tọa thánh bia trước mặt, cùng thứ 7 tòa, thứ 8 tọa thánh bia đồng dạng, qua 20 giây về sau, thứ 9 tọa thánh bia lần nữa hào quang đại chấn, thánh quang thẳng vào cửu thiên, thánh ảnh trùng điệp, chỉ bất quá thứ 9 tọa thánh bia thánh ảnh so thứ 8 tòa càng thêm ngưng thực, lĩnh hội thứ 9 tòa, có thể bái phó điện chủ, điện chủ vi sư, trên quảng trường, đám người càng là xôn xao vang lớn, tại thánh thiên thành tòa nào đó hào hoa phủ để bên trong, một đám thánh thiên hạch tâm thánh tử đang ngồi ở cùng một chỗ, đàm luận thánh giới một ít chuyện, Lý Sâm sư huynh, nghe nói tà ma cung trước đó vài ngày chiêu thu một cái gọi thiên phượng nữ đệ tử, cái này thiên phượng, thiên phú cực cao, chỉ sợ không kém gì năm đó tà ma cung đậu thụy. Thánh tử Lâm Dịch Gia nói, ngồi ở trung ương thủ tọa Lý Sâm kinh ngạc, gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy cái này thiên phượng, chúng ta không thể khinh thường. Thánh tử Tạ Diệu cười nói, coi như cái này thiên phượng thiên phú không kém gì cái kia đậu thụy cũng không có gì, liền đậu thụy đều là Lý Sâm sư huynh bại tướng dưới tay, huống chi tà ma cung một cái đệ tử mới, không sai, đậu thụy thiên phú không kịp Lý Sâm sư huynh 1/10, ta nhìn, chúng ta Lý Sâm sư huynh chính là chúng ta thánh giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một cái khác thánh tử Trần Khải Bình cười nói, đúng lúc này, cái kia thánh tử Lâm Dịch Gia tính phù chấn động, cầm lấy tùy ý xem xét, ngây người ở nơi đó, sắc mặt quái dị, một mặt khó có thể tin, Dịch Gia sư huynh, ngươi đây là. Thánh tử Tạ Diệu thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi, Lâm Dịch Gia nhìn đám người một chút, ánh mắt phức tạp nói, vừa rồi ta thu được dưới trướng người bẩm báo, nói vừa mới có người tham ngộ thánh thiên kiều thứ 9 tọa thánh bia, cái gì? Đám người có chút giật mình, thứ 9 tọa thánh bia, đã hồi lâu không có đệ tử có thể tìm hiểu, thứ 9 tọa thánh bia, gia nhập thánh thiên về sau, một khi trưởng thành, lấy thiên phú, trở thành thánh thiên hạch tâm đệ tử là không có vấn đề gì, Lý Sâm cũng là ngoài ý muốn, ta tại sao không có thu được bẩm báo, cái khác hạch tâm thánh tử cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái, theo nói đối phương lĩnh hội đến thứ 9 tọa thánh bia, thời gian không ngắn, bọn hắn lẽ ra thu tới tay hạ bẩm báo mới là. Cái kia Lâm Dịch Gia sắc mặt càng là muôn màu muôn vẻ, bởi vì người này là vừa vặn tham gia cửa thứ 2 khảo hạch, hắn là hơn 1 phút đồng hồ trước mới lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, hơn 1 phút đồng hồ trước,

Tạ Diệu gặp Trương Hãn Văn lại còn dám ngăn trở, sầm mặt lại, Trương Hãn Văn, ngươi là ỷ lại ỷ vào các ngươi điện chủ, cho nên cùng ta đối nghịch, cảm thấy ta không thu thập được ngươi. Trương Hãn Văn sắc mặt hoảng sợ, nức nở nói, không phải, Tạ Diệu điện hạ, ta Trương Hãn Văn dù có 100 cái gan, cũng không dám cùng Tạ Diệu điện chủ ngươi đối nghịch a, là chúng ta điện chủ nói, nếu là Hoàng Tiểu Long khảo hạch gián đoạn, liền để ta đưa đầu tới gặp, cho nên còn xin Tạ Diệu điện hạ xem ở ta viên này không đáng tiền đầu người phân thượng, cũng không để cho tiểu khó xử. Lý Sâm, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình bọn người hai mặt nhìn nhau, đưa đầu tới gặp, đây thật là các ngươi điện chủ mệnh lệnh. Lý Sâm trầm ngâm hỏi, ta Trương Hãn Văn nào dám lừa gạt chư vị điện hạ. Trương Hãn Văn vội vàng nói, Tạ Diệu nhướng mày, việc này, tự hồ lộ ra cổ quái, vậy ta liền chờ cái này Hoàng Tiểu Long khảo hạch xong, hỏi lại các ngươi điện chủ, nhìn các ngươi điện chủ giải thích như thế nào. Tạ Diệu âm thanh lạnh lùng nói, Trương Hãn Văn nghe vậy, trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, sờ một cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa rồi còn thật sợ Tạ Diệu xuất thủ bên trong gãy mất cái kia Hoàng Tiểu Long khảo hạch. Kỳ thật, Trương Hãn Văn, Tạ Diệu bọn người không biết là, liền xem như Tà Ma Cung vô thượng cung chủ xuất lĩnh Tà Ma Cung đại quân đến đây, cũng không ai có thể gián đoạn được cái này Hoàng Tiểu Long khảo hạch. Sâu trong hư không trong không gian, chí cao tồn tại Long Huynh nhìn thoáng qua sau lưng tổng điện chủ Ngô Ca, cười nói, Ngô Ca a, xem ra, ngươi người đệ tử kia vẫn rất vì chúng ta Thánh Thiên danh dự suy nghĩ. Thân là Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca, toàn thân siết chặt, mạnh chen nụ cười, cung kính nói, Long Đại Nhân nói đùa, tiểu tử này tính tình lỗ mãng rồi điểm, ta sau khi trở về, hội hảo hảo đối răng dạy cùng quản giáo, Thiên Chủ lạnh nhạt nói, là nên hảo hảo quản giáo, bất quá, tiểu Long sự tình, nào nên nói, nào không nên nói, ba người các ngươi hẳn là tin tường, Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thụy ba người tranh thủ thời gian quỳ mọc xuống, xin bốn vị Thủy Tổ Đại Nhân yên tâm. Hôm nay sự tình, chúng ta lấy thánh đạo phát thệ, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa câu ra ngoài, từng. Thiên chủ ân nhưng, để ba người, lúc này, trùng điệp thánh quang từ thánh thiên kiều sông lên trời mà lên, theo chiếu vô số cao trăm triệu dặm không, thánh ảnh vô số, thánh thú hình bóng như nước thủy triều, nửa cái thánh thiên thành cường giả đều thấy được cái này một kỳ dị mà kinh ngạc lòng người một màn. Thứ 11 tọa thánh bia, lĩnh hội, liền liền Tạ Diệu. Trần Khải Bình mấy người cũng vì đó nhất thời thất thần, đã bao nhiêu năm, kế Lý Sâm về sau, rốt cục có người lần nữa lĩnh hội thứ 11 tọa thánh bia thành công, lại là 1 phút 20 giây. Vẫn còn may không phải là thật. Tạ Diệu cười lạnh nói, không thì, tiểu tử này liền thành Thủy Tổ Đại Nhân thân truyền đệ tử, theo Thánh Thiên quy định, nếu có thể lĩnh hội thứ 11 tọa thánh bia, liền có thể bị Thánh Thiên một vị Thủy Tổ thu làm thân truyền đệ tử, Thánh Thiên bất kỳ một cái nào Thủy Tổ, đều là siêu việt thánh cảnh chí cao tồn tại. Lý Sâm lại là nhướng mày, hắn vừa rồi thi triển thượng cổ vô thượng bí thuật, cũng không cách nào phát hiện cái này Hoàng Tiểu Long đến cùng là làm cái gì thủ pháp dở trò dối trá. Tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 12 tọa thánh bia trước mặt, nhìn xem cái này thứ 12 tọa thánh bia, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đây là cuối cùng một tòa, nếu là hắn có thể đem 12 tòa thánh bia toàn bộ lĩnh hội, như vậy, hắn liền có thể bái Thánh Thiên bốn vị Thủy Tổ đồng thời vi sư, nói cách khác, đến lúc đó, hắn sẽ thành Thánh Thiên duy nhất một cái, có thể bị Thánh Thiên bốn vị Thủy Tổ đồng thời thu làm thân truyền đệ tử người. Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay in lên thứ 12 tọa thánh bia bia trên thân, bắt đầu cảm ứng thứ 12 tọa thánh bia bên trong ẩn chứa thánh giới bản nguyên lực lượng, nguyên bản xôn xao quảng trường, bắt đầu yên lặng lại, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhìn chằm chằm thứ 12 tọa thánh bia. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, dù là cảm thấy Hoàng Tiểu Long là đang lộng hư làm bộ Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Tạ Diệu bọn người, cũng không hề chớp mắt chăm chú nhìn. 1 phút đồng hồ đi qua, lại 20 giây đi qua, thánh bia vẫn không có động tĩnh. 2 phút đồng hồ đi qua, thánh bia vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại Phó Vân Kiệt muốn xùy âm thanh cười một tiếng lúc, đột nhiên, thứ 12 tọa thánh bia ầm vang một vang, thánh quang như là yên lặng ức vạn năm lâu địa tâm dung nham. Đột nhiên phun ra ngoài, là mạnh như thế liệt, như thế chi bành trướng, như thế chi lộng lẫy, toàn bộ thánh thiên thành không trung, bị chiếu rọi đến một mảnh quang minh, cái này thánh quang, thậm chí xông ra thiên chủ thánh địa, chiếu sáng thánh chủ thánh địa bên ngoài thánh giới vũ trụ mênh mông, thánh nhân ngâm tụng, thánh thú quay chung quanh, thiên chủ nhìn xem khắp thiên thánh ảnh, đối cặp mắt kia bích lam tuấn mỹ người tuổi trẻ, Sở tiểu tử, xem ra ngươi hay vẫn là đoán chừng sai, không phải 20 phút,

Thanh một thánh môn đệ tử liền đủ nhưng xuất thủ, một tiếng ầm ầm nổ vang, cả viện kịch liệt chấn động, trong sân, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người bị kinh động, đi ra xem xét, đều là sắc mặt kinh biến, gặp Thanh một thánh môn chúng đệ tử một kích vậy mà không có phá mất viện tử cấm chế phòng ngự, Trần Tống không khỏi ngoài ý muốn, kỳ thật làm phòng hoạn tại chưa xảy ra, cho nên địch hoài tự mình xuất thủ, tại viện tử bốn phía một lần nữa bố trí mấy đạo cấm chế. Thanh một thánh môn những đệ tử này thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn phá mất địch hoài một cái thánh cảnh cường giả bố trí cấm chế, là rất khó rất khó. Trần Tống điện hạ, viện này, có thánh cảnh bố trí cấm chế. Một vị thanh một thánh môn đệ tử nói, Trần Tống cười lạnh nói, hẳn là cái kia địch hoài lão đầu bố trí, xem ra những người này đối Hoàng Tiểu Long hay vẫn là rất trọng yếu, vậy mà đáng giá địch hoài lão đầu một cái thánh cảnh tự mình bố trí cấm chế, như thế càng tốt hơn. Các ngươi lui ra, ta tới ra tay, nói đến đây, đem một vật lấy ra ngoài, đây là một viên đen như mực hạt châu, bên trong có vô số thượng cổ phù văn, Trần Cống thành đạo thánh cách vận chuyển, chí tôn chi lực quán chú, lập tức, đen như mực hạt châu hào quang đại chấn, sau đó bay ra, hướng viện tử banh một cái, lập tức, viện tử cấm chế, bang. Dê dê, nhưng một hồi giòn vang, chỉ gặp địch hoài bố trí cấm chế lại bị suy yếu không ít, Trần Cống thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hạt châu này mặc dù không phải thánh vật, nhưng là cũng là bán thánh đỉnh phong chi khí, là thượng cổ một cái thánh môn một vị cửu kiếp bán thánh nguyên lão dùng vô số thượng cổ vật liệu luyện chế mà thành. Hạt châu này có thể chuyên môn phá giải hết thảy đại trận cấm chế chi pháp. Viện tử cấm chế mặc dù là địch hoài một cái thánh cảnh tự tay bố trí, nhưng là địch hoài cũng chỉ là tiện tay bố trí mà thành, cho nên Trần Tống có nắm chắc, không bao lâu liền có thể đem nó oanh phá, theo một cái lại một cái oanh kích. Viện tử cấm chế càng ngày càng yếu, hào quang càng ngày càng ảm đạm, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người hai mắt hoảng sợ, xuyên thấu qua cấm chế, Trần Cống nhìn xem Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người hoảng sợ thần sắc, giữ tợn cười lạnh, các ngươi muốn trách, thì trách Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long hắn, bất quá, ngay tại Trần Cống nói đến đây, đột nhiên, mặt đất ầm vang chấn động, Trần Cống, Thanh một thánh môn chúng đệ tử không khỏi khẽ giật mình, là tuần vệ sĩ binh đội. Bọn hắn lúc trước không phải đã cho đủ thánh sao, đều chuẩn bị thông báo qua sao. Làm sao còn tới, nhưng là rất nhanh, Trần Cống bọn người liền thấy rõ người tới diện mạo, thánh, thánh thiên, chấp pháp đội. Trần Cống nghẹn ngào, sắc mặt đại biến, cái này, tại sao có thể có thánh thiên chấp pháp đội tới, chẳng lẽ là trùng hợp, chạy tới chính là chấp pháp điện Trương Hãn Văn cùng dưới trướng chấp pháp đội chúng đệ tử. Trương Hãn Văn nguyên bản phụng Ngô Ca mệnh lệnh, giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Hứng thú bừng bừng chạy tới, nhưng là xa xa liền nhìn thấy Trần Cống công kích viện tử, khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt giận dữ, đợi Trương Hãn Văn lúc chạy đến, Trần Cống đã đem trong tay mực châu thu hồi, đại nhân tốt, tại hạ Thanh một thánh môn Trần Cống, Thanh một thánh môn mở nước xây nguyên lão là sư phụ ta. Trần Cống tranh thủ thời gian đi vào Trương Hãn Văn trước mặt, cười theo, cung kính nói, đây là nho nhỏ tâm ý, nói xong, muốn đưa cho Trương Hãn Văn một viên không gian giới chỉ, bên trong có một tỷ thánh sao, bất quá, hắn vừa lấy ra, liền bị Trương Hãn Văn một chưởng đập bay, thánh thiên phủ, Thanh một thánh môn Trần Cống. Hoàng Tiểu Long nghe được Ngô Ca thuật, hai mắt nhíu lại, hàng mang lóe lên, Hoàng công tử yên tâm. Ngô Ca tiếp vào Trương Hãn Văn bẩm báo, cũng là sắc mặt rất khó coi, nói, cái này Trần Cống, ta biết hảo hảo xử trí, Thanh một thánh môn, ta biết hảo hảo xử phạt. Cái này Trần Cống, cũng dám không nhìn Thánh Thiên Thành quy củ, dám ở Thánh Thiên Thành nội xuất thủ, quả thực là tội không thể tha thứ, tốt, vậy làm phiền Ngô Ca tổng điện chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hắn hiện tại còn không phải Thánh Thiên đệ tử, cũng không tốt nhúng tay, Ngô Ca một mặt ấy nấy, rất là không có ý tứ, lại hướng Hoàng Tiểu Long bảo đảm, sẽ đích thân thẩm vấn cái kia Trần Cống, vừa có kết quả, liền nói rõ với Hoàng Tiểu Long, rất nhanh, thẩm vấn liền có kết quả. Nghe được cái kia Trần Cống gây nên chỉ là muốn lấy lòng cùng nịnh bợ Phó Vân Kiệt, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Phó Vân Kiệt, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2327, Tà Ma Cung Cung Chủ. Chương 2327, Tà Ma Cung Cung Chủ. Khoảng cách Thiên Chủ Thánh Địa vô số ngàn tỷ tỷ dặm bên ngoài, có một mảnh sương độc bao phủ thánh giới tinh vực. Mảnh tinh vực này, cực ít có người dám tới gần, liền liền thánh cảnh cường giả cũng không ít xâm nhập. Đây chính là thánh giới nổi danh hiểm địa, tên là Hắc Ma Tinh Ngục. Cái này Hắc Ma Tinh Ngục, xương độc ngưng kết, hàng năm không tiêu tan,